dễ đến có 30 năm rồi. Hồi đó là thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Chúng tôi từ thành phố Việt Trì đi sơ tán lên huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và được học ở trường cấp 1 xã Tây Cốc. Tôi chẳng thể nhớ được tên trường cấp 1 ấy. Chỉ nhớ đó là một ngôi trường bình thường theo mô típ các ngôi trường của thập niên 70 ở miền Bắc. Một dãy nhà tường xây, mái ngói tọa lạc trong một khuôn viên rộng mênh mông. Nhưng hình ảnh hao gầy của thầy hiệu trưởng và những điều học được ở thầy vẫn in đậm trong trí tôi. Dù thầy dạy lớp tôi không nhiều, chỉ khi nào có giáo chủ nhiệm vắng vì đi họp hay đau ốm. Tôi còn nhớ sáng hôm đó thầy đến. Sau mấy lời giới thiệu, thầy kiểm tra bài. Tôi là người được kiểm tra đầu tiên. Thầy rất vừa lòng và tủm tỉm cười khi nghe tôi trả lời xuất sắc những câu hỏi. Thầy bảo, cuối giờ học, em ở lại. Thầy có chuyện cần trao đổi với em. Cả lớp học tôi cứ phân vân, không biết thầy sẽ nói chuyện gì với mình. Những phút hồi hộp chờ đợi cũng đến. Tan học, các bạn ra ngoài hết. Mấy đứa bạn thân tôi tò mò đứng thập thò ngoài cửa sổ xem tôi có chuyện gì để thầy phải bận tâm. Xếp sách vở trên bàn bỏ vào cặp, thầy bước đến bên bàn tôi, ngồi mỉm miệng cười, làm tôi vững dạ thêm một chút. Thầy nói, nghe em nói ngọng níu ngọng no, buồn cười chết đi được. Thầy cho em một bủ bối này, về nhà cố mà tập. Hãy nghe mọi người nói và nghe đài để cố mà bắt chước phát âm. Thỉnh thoảng thầy sẽ kiểm tra em tiến bộ thế nào. Lúc đó tôi mới biết khi sáng thầy tủm tỉm cười vì cái sự nói ngọng chữ L thành N của mình. Tôi đón tờ giấy thầy đưa và xin phép ra về. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, mấy đứa bạn đã giằng tờ bủ bối trong tay tôi mà đọc to. Ông Lý có cái lọ, bỏ vào lò nó lăn lông lốc. Từ hôm ấy, những lúc rảnh rỗi, tôi đều lẩm bẩm tập phát âm câu bủ bối nọ. Mỗi lần thầy đến dạy ở lớp, tôi đều được thầy ưu tiên cho đọc bài trước lớp để kiểm tra việc tập nói. Mãi 2 tháng sau, tôi vẫn còn nói ngọng chữ L. Nhiều lúc tôi đã cảm thấy thất vọng và nghĩ mình không thể sửa được cái tật này. Thi thoảng giữa những giờ ra chơi, thầy đến tìm tôi và động viên. Không có gì là dễ cả, em hãy cố. Riêng việc em cố gắng tập là một thắng lợi rồi. Hãy cố lên, thầy tin là em sẽ thành công. Nhớ mỗi khi nói chuyện, đến từ nào có phụ âm L, em hãy nói chậm và chú ý phát âm cho chuẩn xác. Một ngày nọ, thầy lại đến dạy thay cô giáo bị ốm. Hôm đó, thầy dò bài số ngày trong một tháng. Thầy hỏi, các tháng 1, 3, 5, 7, mỗi tháng có bao nhiêu ngày? Cặp mắt thầy dò khắp lớp tìm những cánh tay xung phong trả lời. Thấy tôi rụt rè đưa tay lên, thầy bèn chỉ tôi và bảo, đáp số là bao nhiêu? Cố nói thật chuẩn vì hiểu thầy cố cho câu trả lời có từ mà phụ âm là L. Tôi ngập ngừng trả lời rất chậm. Thưa thầy, đáp số là 31. Thầy cười thật tươi. Đáp số là 31 chứ? Cả lớp cười òa theo. Thầy bảo, em giỏi lắm, trả lời đúng lại không nói ngọng. Thầy chúc mừng em. Khi chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất kết thúc, tôi lại phải rời xa ngôi trường mến yêu ấy. Từ ấy đến nay, tôi đã qua 3 ngôi trường được học biết bao thầy cô. Nhưng những gì mà thầy hiệu trưởng của ngôi trường miền Trung Du ấy dạy bảo đã khắc trong lòng tôi dấu ấn sâu đậm nhất. Mấy chục năm qua, trên đường đời dài rộng, tôi đã đi qua bao đoạn hanh thông, nhưng cũng không ít lần gặp đoạn khúc khuỷu quanh co và nhiều lúc vấp phải trong gai. Mỗi lần như thế tôi lại nhủ lòng, hãy cố lên, và dường như thấy thầy đang nhoẻn cười. Hãy cố lên chứ.